Chương 111, bước bách. Sống hay chết lựa chọn, đối với đại đa số người mà nói cũng không khó chọn. Ả cạ bạ cổ rổ mổ cưỡng ép khắc chế chính mình nổ hỏa, không để cho mình vọt thẳng đi lên cùng đối phương liều mạng. Bởi vì nàng biết, hiện tại ở mình không phải là đối phương đối thủ, mà bây giờ có một cái sống tiếp cơ hội bày ở trước mặt mình. Vài chục năm nhẫn giả giáo dục nói cho nàng biết, chỉ có còn sống, mới có báo thù hy vọng, chỉ có còn sống, mới có tương lai có thể nói. Ta lựa chọn sinh. Nói ra lời này thời điểm, nàng đem chính mình thật sự có cừu hận cũng ép đến đáy lòng, chỉ chờ đến thích hợp thời điểm, mạnh nữa nhưng bạo phát, biến thành lớn nhất kịch liệt độc dược. Ghen xạ gì gẳng quét nhẹ, bén nhạy bắt được, làm ạ cả bạ cổ rổ mô nói ra lựa chọn lúc, hai vị kia tinh anh thượng nhận không thể nhận ra thở phào, không có ai sẽ nguyện ý đi chết, coi như là nhẫn giả, cũng đầu tiên là người. Rất tốt, ta nghĩ chúng ta có thể tiến hành bước kế tiếp đàm phán, nơi này cũng không phải là một chô tô tờ, ta nghi giả nờ dê tộc trưởng mật thất sẽ là một chô tô tờ, không nên chống cự. Ghen vừa nói, mắt phải tam câu ngọc bắt đầu xoay tròn. Hắn đã đối với hư hóa kỹ năng này nắm giữ lô hỏa thuần thanh, một cái đổi ngược không gian vòng xoáy xuất hiện, dần dần đưa hắn hút vào, ngay sau đó vòng xoáy càng ngày càng lớn, lại đem ba người cùng bọc, kéo vào một mảnh kia không biết không gian. Tam thân thể người mãnh căng thẳng, ngay sau đó phát hiện đi tới một mảnh nhỏ hư vô không gian bên trong, nói là hư vô cũng không đúng, bởi vì nơi này đứng vững từng cái hắc sắc tứ phương bình đài, không biết là dùng chất liệu gì tạo thành. Đang lúc bọn hắn nghĩ muốn tỉ mỉ quan sát thời điểm, không gian vòng xoáy xuất hiện lần nữa, bọn họ chỉ cảm thấy thời không nhất chuyển, đã tới một nơi mật thất. À cả bà cổ rồ mổ trận to nàng một đôi mắt sáng, che miệng lại không để cho mình kinh hô lên, nơi này rõ ràng là cha mình mật thất, đồng thời dùng một loại bừng tỉnh ánh mắt nhìn bị hãm hại bảo bao phủ ghen, nguyên lai hắn là như vậy tiến hành không gian di động. Hai người các ngươi, đi ra ngoài bảo vệ tốt cửa. Ghen lúc này đã đường hoàng bắt đầu phát ra mệnh lệnh. Hai vị tinh anh thượng nhẫn đương nhiên sẽ không nghe hắn, có thể lại không dám lên tiếng cự tuyệt, chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn về phía ạ cả bạ cổ rồ mồ. Ạ cả bạ cổ rồ mồ sắc mặt bình tĩnh nói, nghe hắn, đi ra ngoài đi, nếu như muốn giết chúng ta, vừa mới ở từ đường liền sẽ động thủ. Hai vị tinh anh thượng nhẫn hai mắt nhìn nhau một cái, thấp giọng nói, tiểu thư cẩn thận. Sau đó hai người liền xoay người rời đi. Trải qua sâu thẳm bí đạo, đẩy ra bên ngoài môn hộ, ánh trăng trong ngần giải vào bí đạo, hai người nối đuôi mà ra. Người nào hai người vừa mới xuất hiện, nên đón tới cũng là ba miếng sủ rẻ kèn, hai vị ạ cả bạ gia thượng nhận ở nơi kín đáo nhảy ra, nơi này là tộc trưởng mật thất, để gia tộc trọng yếu tình báo cùng với đủ loại nhẫn thuật, trong ngày thường là cần tinh anh thượng nhẫn canh giữ, tối nay tình huống đặc thù, đổi hai vị thượng nhẫn. Càn dỡ ả cả bạ xả cản Ez đưa tay hướng phía sau một chảo, muốn dùng trường đao đưa kiếm trong tay đỡ ra, lại vô mạnh số ra, mới nhớ tới chính mình trường đao lúc ấy ném ở từ đường chỗ, liền vội vàng né người, thoáng qua sủ rẻ kẹn, hắn một bên ả cả bạ hải dẹt đã sớm trước hắn một bước tranh né. Ném ra phi tiêu tên kia thượng nhân nghe âm thanh, kinh hô, là xả cản Ez đại nhân liền vội vàng cùng một vị khác thượng nhẫn đồng thời nhảy xuống, hướng hai người hành lễ. Đại nhân, thuộc hạ vừa không biết là ngài, nhưng là ngài không phải là đi theo tộc trưởng đánh lén tam gia liên minh sao? Tại sao sẽ ở trong mật thất đi ra tên này thượng nhẫn nghi ngờ nói. À cả bạ xạ cạn e sắc mặt phát rét, hư lệnh nói, không nên các ngươi hỏi đừng hỏi, nơi này không có ngươi môn chuyện, qua những địa phương khác mau lên. Ai huấn xích, hai gã thượng nhẫn không dám nói nhiều, vâng vâng hẳn là, xoay người rời đi. Chờ một chút hai người liền vội vàng dừng lại. Thấy là ạ cả bà Hải Dẹt gọi bọn họ lại, hỏi đại nhân còn có gì phân phó. Ạ cả bà Hải Dẹt nói, các ngươi một người qua triệu tập sở hữu trong gia tộc nhẫn giả, để cho bọn họ tập hợp, mở ra tối cao chuẩn bị chiến đấu cảnh giới, tùy thời chuẩn bị ứng đối tam gia liên minh cùng quỷ hỏa đồng minh tiến công. Một người khác qua từ đường chỗ, ạ cả bà hỏa dương hôn mê ở nơi nào, qua đem hắn cóng trở lại, chiếu cố thật tốt. Hai vị thượng nhẫn nghe lời này, sắc mặt đại biến, nào dám nói nhiều. Hóa thành hai cái bóng đen rời đi, dẫn đầu triệu tập lên trong gia tộc sở hữu nhẫn giả. Lại nói bên trong mật thất, hai vị tinh anh thượng nhẫn sau khi rời đi, ghen ngón tay khẽ quơ, trong phòng mấy cái nến đồng thời bị điểm phát sáng, ánh sáng soi bên trong phòng, bao nhiêu khiến người yên tâm nhiều chút, bất kể dưới tình huống nào, ánh sáng luôn là có thể cho người mang đến ấm áp. Ngươi nghĩ nói chuyện gì, nói đi. Ghen ở thắp sáng đến sau khi liền nảy giờ không nói gì, bên trong phòng bầu không khí một trận kiềm chế, ạ cả bạ cổ rồ mồ dẫn đầu không chịu nổi trước, lên tiếng đặt câu hỏi. Ghen nhất thẳng đánh giá nàng, núp ở bên trong hắc bào ánh mắt không chút kiên kỵ, nàng lúc này cố giả bộ kiên cường, mặt mũi thê lương, cho dù che giấu rất tốt, ghen cũng có thể cảm nhận được trên người nàng hận ý nàng tối nay bởi vì đi ra ngoài đánh lén, người mặc bó sát người nhẫn phục, buộc vòng quanh nàng vóc người hoàn mỹ, một đôi hơi tăng cao lộ chỉ nhẫn dày, hợp với nàng thon dài đùi đẹp, đủ mông tóc đen, cùng với tràn đầy lãnh đạm mỹ dáng đẹp gương mặt, không nói ra liêu tâm hồn. Người, thật giống như cảm nhận được ghen ánh mắt, ả cả bạ cổ rồ mồ nhẹ cau mày sau khi lùi một bước, lạnh giọng nói, người rốt cuộc muốn làm gì? Ghen khẽ cười, cười ả cả bạ cổ rồ mồ một trận tim đập rộn lên, ta muốn cái gì rất đơn giản, ta muốn toàn bộ ả cả bạ ra thần phục. Ả cả bạ cổ rồ mồ cười lạnh, ngươi đang nói đùa sao, ngươi hại ta ra rơi vào loại trình độ này, lại hại chết cha ta, bây giờ nghĩ lại mưu đoạt toàn bộ ả cả bạ ra, nói chuyện viển vông. Nàng là muốn tiếp tục sống không giả, có thể nàng sống tiếp mục đích là vì chấn hương gia tộc, là vì báo thù. Nếu như mang gia tộc giao cho Gen, này gia tộc của chính mình vận mệnh liền hoàn toàn rơi vào đối phương trường khống. Loại sự tình này, nàng làm sao có thể đồng ý nói như vậy? Ngươi là cự tuyệt Gen cười, đưa tay ra khinh bạc khơi mào nàng cằm, ngưng chi như ngọc trên khuôn mặt, lúc này tràn đầy một cổ thê lương, khẽ cắn xuống môi có một loại quật cường mỹ lệ, trong ánh mắt trộn lẫn hận ý cùng hoảng sợ. Nàng cắn răng một cái, đem đối phương thủ đà xuống, lạnh giọng nói, ngươi là ở nhục nhã ta sao? Ghen cũng không ở ý, đưa tay thu nhập trường bào, ngữ điệu nói năng tùy tiện nói, nhục nhã ngươi cho là như vậy cũng được, ta phải khen một câu, ngươi ẩn nhẫn công lực quả thật ra ta ngoài ý muốn đoán, ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ ở vừa thấy mặt thời điểm chẳng ngó ngàng gì tới xông lại đâu rồi ý. Ừ, ngươi so với ta tưởng tượng thông minh nhiều chút, ít nhất biết tự vệ. Nhìn ạ cả bạ cổ rồ mồ trên mặt bi phẫn biểu tình, ghen trong lòng dâng lên một trận biệt dạng sảng khoái, như lận mị nữ nội tâm cảm giác, thật sự là mỹ diệu, tuy nhiên ngươi thật giống như lầm một chuyện, ta cũng không phải là đang bức bách ngươi, mà chính là bây giờ không có ta, ạ cả bạ gia sẽ lập tức bị diệt tộc, tam gia liên minh cùng ổn ý ạ kỳ giả tặc khu nhất định sẽ lập tức giết tới. Ạ cả bạ cổ rồ mồ mặt hiện lên ra tuyệt vọng thần sắc, trong ánh mắt có một cổ kiên quyết, ạ cả bạ ra không thể cho ngươi, trừ lần đó ra, ngươi nói bất kỳ điều kiện gì, chỉ có ta có thể làm được, cũng có thể đáp ứng ngươi. Ô Ghen khinh bạc lông mày, cân nhắc nói, bất kỳ điều kiện gì.